Vì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 11 ăn lục của vua. Về việc có trở về Bạch Gia hay không, Phòng Huyền Linh vẫn kiên quyết không chủ động liên lạc với Bạch Gia. Nếu như Bạch Gia một mực không phái người tìm hắn, vậy cũng không cần thiết phải trở về Bạch Gia. Bởi vì rõ ràng nếu như Bạch Gia không phái người tìm hắn, điều đó có nghĩa là hắn đối với Bạch Gia có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trở về cũng khó chịu, chi bằng cứ một mình ở bên ngoài như vậy. Nhưng nếu như Bạch Gia phái người tìm hắn, thì rõ ràng trong Bạch Gia vẫn còn có người để ý đến sự tồn tại của hắn. Như vậy khi trở lại Bạch Gia hắn sẽ không thấy cô đơn lẻ loi. Bạch Gia rộng lớn như vậy, trong tộc có đấu tranh là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, với những vị tướng nổi tiếng được triệu hoán bởi chính mình, Bạch Vũ tự tin rằng mình có thể giành được một vị trí xứng đáng. Dựa lưng vào đệ nhất gia tộc ở Kim Vân huyện, đương nhiên có thể thu được không ít kiện lợi. Một khi trong tộc phái người tìm đến tìm hắn, như vậy trở lại Bạch Gia cũng không gì không thể. Vương triều của thế giới này khác với triều đại của kiếp trước. Hoàng gia của kiếp trước có quyền lực tập trung cao nhất, có thể kiểm soát toàn bộ triều đại. Các tiểu chấm thang và quận đều được hoàng đế phong ấn, và gia tộc hoàng gia trên thế giới này chỉ có thể nói là gia tộc quyền lực nhất trong triều đại. Nhiều gia đình ở thị trấn trong mỗi triều đại cùng với hoàng tộc triều đại tạo thành một liên minh gia tộc thuộc các triều đại tương ứng của họ. Ví dụ, nước Yến có Yến quốc tộc Minh, cũng là tộc Minh hùng mạnh nhất trong lãnh thổ của đất nước. Huyện lệnh được sắc phong và cách chức do tộc Minh quyết định cứ 3 năm một lần. Cho nên nói, ở cái thế giới này, gia tộc có quyền lợi vượt mức bình thường. Đương nhiên cũng không phải tất cả gia tộc đều có tư cách gia nhập tộc Minh, chỉ có hai gia đình mạnh nhất đầu tiên ở mỗi quận đủ điều kiện gia nhập tộc Minh. Vì vậy đối với Bạch Vũ mà nói, nếu như có thể trở lại Bạch Gia, hắn càng có thể nhanh tiếp xúc với các tầng lớp thế lực chân chính ở Yến Quốc. Điều này có thể giúp hắn giảm thiểu tối đa phiền phức và tiết kiệm công sức. Bạch Nguyệt Dưng Dưng, một tháng sau khi ngươi rời khỏi gia tộc, trong tộc đã phái người tìm ngươi, kết quả không có bất kỳ manh mối nào, trong tộc cũng có ý định từ bỏ. May mà thời gian trước có người trông thấy tên Bạch Vương U T Dơ O Nơ Gơ, mấy bài thơ của Phong Vân nước Yến ghi chép. Nói tới đây, Bạch Nguyệt cười đắc ý. Lúc đó ta liền có linh cảm rằng cái tên Bạch Vũ trong cuốn sách ghi lại ở Trừng huyện kia chắc chắn có liên quan đến ngươi. Trong tộc vẫn còn rất nhiều người không tin nhìn bộ dạng đắc thắng của nàng, Bạch Vũ mỉm cười. Trở lại Bạch Phủ, Bạch Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ trong vòng một ngày, hắn đã thu thập xong những đồ vật cần phải chuẩn bị đem phủ để giao cho Hùng Khoát Hải nắm giữ. Hùng Khoát Hải lần này cũng không cùng hắn về Bạch Phủ, liền ở tại nơi Trừng huyện này tiếp tục phát triển thế lực của mình. Bạch Vũ tin rằng kiếp trước tiếng tăm lừng lấy Tử Diện Thiên Vương Hùng Khoát Hải nhất định ở cái thế giới này hắn cũng giành được vinh quang và tỏa sáng. Bởi vì Bạch Vũ nhận thấy rằng những anh hùng được triệu hoán bởi hắn ta đều là những kẻ kiêu ngạo cấp cao với những tài năng cực kỳ đáng sợ, thậm chí là những linh hồn xấu xa. Trong hắn trước giờ không có khái niệm đầu hàng, bởi vậy đối với mảnh đất này người mà nói, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nhiệm vụ được giao cho Hùng Khoát Hải là phát triển lực lượng và tăng cường thực lực bản thân. Một nhóm 12 người lên đường rời đi Trừng huyện. Một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Điều đáng nói là cuối cùng Phòng Huyền Linh đã đột phá vào Kim Đan cảnh vào đêm trước khi rời đi. Kim Đan cảnh chia làm 3 tiểu cảnh giới theo thứ tự là Ngưng Dịch cảnh, Hóa Cấu cảnh, Thành Đan cảnh. Trong đó cảnh giới thứ nhất Ngưng Dịch cảnh tức là đem khí hải trong đan điền nguyên khí áp xúc ngưng tụ thành thể lỏng. Và miễn là tất cả được ngưng tụ thành một trạng thái lòng coi như chính thức bước vào cảnh giới ngưng dịch cảnh này. Hơn nữa, sau khi ngưng tụ thành trạng thái lòng, nguyên khí trong cơ thể không còn là bèo không dễ nữa, có thể sinh sôi không ngừng, tự hành vận chuyển. Sau khi tiêu hao, có thể hấp thu linh khí thiên địa để khôi phục, cuối cùng phát ra loại sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc, Đối với bốn người đi theo hắn, Bạch Vũ giải thích rằng đây là những thủ hạ theo hắn. Thế giới này thịnh hành kiểu theo trợ giúp, giống như những môn khách đi theo hiệu lực cho chủ thượng thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc trước đó. Trông thấy có người đi theo Bạch Vũ, Bạch Nguyệt rất là cao hứng, gật đầu tùy tiện nói với phòng Huyền Linh: các ngươi vẫn rất có mắt đấy, phải biết trước kia tại Bạch Phủ đều không ai đi theo Tiểu Vũ. La Sĩ Tín nghe thấy ở Bạch Phủ trước kia không có người đi theo Bạch Vũ, không khỏi gấp, vội vàng lên tiếng: ai dám xem thường ca ca, Sĩ Tín sẽ xử hắn. Phía bên kia Thanh Lão không khỏi âm thầm kinh hãi: bốn người bên cạnh Vũ thiếu gia đều không hề đơn giản à. Người kia mang theo khăn vuông, một nam tử khí tức nho nhã, hắn nhìn không ra nội tình, trông giống với một người bình thường. Nhưng một người bình thường có thể làm Vũ thiếu gia trên đường đi kính trọng như thế sao? Trong mơ hồ trên đường đi này bên trong ngoại trừ Vũ thiếu gia, thì tên nam tử nho nhã này có địa vị cao nhất. Người kia thân cao tới 2m7, phảng phất một nam nhân khôi ngô, trên mặt luôn mang tươi cười thật thà, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người trước mắt này bên trong ẩn chứa lực lượng khí huyết kinh khủng, một khi khí lực này phát ra tuyệt đối là phi phàm, với dáng người thể trạng này có thể khẳng định là thiên phú dị bẩm. Còn nam tử lưng mang cung tiến tay cầm thiết thương kia, ánh mắt đảo đi đảo lại, như lưới đao xẹp qua, sắc bén vô cùng. Hiển nhiên cũng là một cao thủ. Cuối cùng thì là một vị thân mặc áo bào lục chiến giáp, mặt như trọng táo, tay cầm một thanh binh khí bị vải xám bao quanh. Nhìn qua cũng là người bất phàm. Trang 71. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 12 ăn lục của vua mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 12 ăn lục của vua mở ngoặc tròn hai. Nhưng trên đường đi Thanh Lão không có nói nhiều, làm quản gia 40 năm ở Bạch gia hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, lời nói phải đi liền với hành động, nói ít làm nhiều. Kể cả hắn có làm quản gia ở Bạch gia bao lâu, tư lịch cao bao nhiêu, đều không nên quên bổn phận của mình. Hắn chỉ là quản gia mà thôi, chuyện của chủ tử, tốt nhất quản gia đừng tham gia. Đường trở về đương nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, sơn tặc thổ phỉ ở cái thế giới này cũng không ít. Vừa mới đi qua một cái chân núi, sau lưng truyền đến một tiếng vang ầm ầm, quay đầu nhìn lại, một tảng đá lớn phong tỏa ngăn cản đường lui của bọn hắn. Thanh Lão lạnh hừ một tiếng: tiểu mao tặc này đúng là không biết sống chết. Phía trước trong rừng cây liên tục bắn ra mấy chục mũi tên, phía trước lại bị một người ngăn lại. Thanh Lão nhận ra là người tùy tùng mặc áo bào lục sau lưng Vũ thiếu. Giờ phút này binh khí trong tay hắn đã tản ra, lộ ra sự sắc bén bên trong, một thanh đại đao vân văn ố cương. Đây là cây thanh đao mà Hùng Khoát Hải thu được sau khi giết chết một địch nhân, hơn nữa đây là loại vũ khí mà hắn an hiểu nhất. Trông thấy bọn thị vệ sau lưng Bạch Nguyệt có ý định tiến lên, Bạch Vũ dứt khoát ngăn lại: Nguyệt tỷ, trước tiên không nên gấp, vì tùy tùng này đã lâu rồi không giết người, có chút ngứa tay. Người hắn khoác lục bào, cầm trong tay vân văn đại đao, lưng thẳng tắp, như một cơn tùng đứng vững ở đó, khí thế bức người. Đại đao trong tay bị rút ra, đỡ lấy mũi tên không nhanh không chậm tiến về phía rừng cây. Hắn nhướng mày, đôi mắt phượng bị lộ ra một cách tàn nhẫn, đôi môi hắn mím chặt, hắn di chuyển. Cơ thể cao lớn biến thành một cái bóng màu xanh lá cây và lao vào rừng, chỉ nghe thấy tiếng hét trong rừng. Một lát sau, một bóng dáng cao lớn màu xanh lá cây bước ra từ từ, mắt phượng buông xuống. Khuôn mặt lạnh lùng, chiếc áo choàng màu xanh lá cây sạch sẽ, không có vết bẩn, chỉ có vết máu trên lưới kiếm của thanh kiếm trong tay hắn từ từ nhỏ giọt. Bán thiên cương Thanh Lão thì thầm: đã đạt tê o y cơ a, dơ quy quy, nơ hơ, giới bán thiên cương, như vậy đến thiên cương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, và sức mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ cường thịnh nhục thân của võ giả. Mặc dù vị thanh niên lục bào trước mắt này đã lắng đọng lại khí huyết bàng bạc trong cơ thể mình, nhưng vẫn có hơi nước từ từ bốc ra, cho thấy trình độ khí huyết cường thịnh của hắn tuyệt đối là nhân vật cấp thiên kiêu. Mặc dù khí huyết cường thịnh và trình độ hùng hồn của cương khí của một người không thể thể hiện đầy đủ sức mạnh chiến lực của một người, nhưng đó chắc chắn là một phương diện rất quan trọng. Thanh niên mặc áo lục bào bước đến bên cạnh Bạch Vũ, tay vẫn cuộn tròn nắm đấm, cúi đầu nói nhiệm vụ đã được hoàn thành, kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạch Vũ ôn hòa cười một tiếng, quan tiên sinh đã vất vả rồi. Thanh niên mặc áo lục bào trầm giọng nói ăn lục của vua, vì quân phân ưu, đáy lòng thanh lão càng chấn động, không nghĩ tới thanh niên mạnh mẽ như vậy lại là thủ hạ của Vũ thiếu gia. Về phần gọi Bạch Vũ là quân, tự xưng là thần này cũng không có gì lớn, bởi vì quân cũng không phải là một từ ngữ cấm kỵ, rất nhiều cao thủ đương thời thậm chí còn tự xưng vương, hoàng đế. Môn khách có rất nhiều loại, đơn giản nhất chỉ là cần nhận tiền công, hoàn toàn là quan hệ hợp tác. Sau đó là kiểu quan hệ phổ thông. Loại này môn khách góp sức cho chủ nhân, nhưng sau khi chủ nhân chết hoặc lụi bại thì có thể tự do rời đi. Mạnh nhất là mối quan hệ giữa quân thần và bề dưới, chủ nhục thần tử, coi mệnh lệnh của chủ nhân như tối cao chỉ lệnh, trung thành tuyệt đối, không phản bội. Sau khi chủ nhân chết sẽ điên cuồng trả thù, vì chủ nhân báo thù. Trong Yến quốc, môn khách nổi danh nhất là Giản Sơn, câu chuyện của hắn hoàn toàn là một huyền thoại. Chủ nhân của hắn là Thái Hổ bị cừu địch tập sát, hắn may mắn sau đó đào thoát được, rời khỏi Yến quốc, mai danh ẩn tích, điên cuồng tu luyện, thu hoạch được kỳ ngộ tu luyện đạt đến linh thần cảnh, sau đó trở lại Yến quốc vì chủ nhân báo thù. Tất cả những tên từng tham gia vào việc tập sát chủ nhân hắn, bao gồm những kẻ phản đồ, không buông tha một người, đánh giết toàn bộ, lấy đầu họ mang đặt trước mộ chủ nhân. Trận chiến đó tiêu diệt hết ba gia tộc, kinh động đến tận hoàng thất Yến quốc, sau đó chủ nhân hắn Thái Hổ được truy phong là Thái Hầu. Sau khi vì chủ nhân báo thù, coi như hắn rời đi cũng không có bất cứ kẻ nào nói gì, nhưng hắn lại lựa chọn lưu tại Yến quốc, phụ tá huyết mạch duy nhất chủ nhân lưu lại. Bây giờ đã qua 100 năm, hắn vẫn trấn thủ huyết mạch truyền lại của gia tộc ấy. Nam Dương thành thái gia linh thần cảnh có tuổi thọ 500 năm, bây giờ Giản Sơn hơn 300 tuổi, chính là thời kỳ đỉnh phong. Cường giả linh thần cảnh có thể duy trì khí huyết tại thời kỳ đỉnh phong, chỉ khi gần chạm đến tuổi thọ, khí huyết mới dần dần suy bại. Cũng bởi sự tồn tại của Giản Sơn, Nam Dương thái gia trở thành gia thế đứng đầu Yến quốc. Đương thời Bạch gia là đệ nhất thế gia ở Kim Vân huyện, toàn bộ Kim Vân huyện đều dưới sự kiểm soát của gia tộc này. Thậm chí ngay cả Kim Vân huyện huyện lệnh đều do người từ gia tộc Bạch gia đảm nhiệm. Tại Kim Vân huyện chỉ có một tiếng nói, chính là tiếng nói của Bạch gia. Kim Vân huyện có sản vật là Kim Vân thiết, là một loại chất liệu tốt để giã luyện vũ khí. Hỗn hợp kim vân thiết tạo ra vũ khí vô cùng sắc bén, chất liệu cứng rắn bên trong lại mang theo tính linh hoạt, khiến cho vũ khí mà kim vân thiết tạo ra khi sử dụng không dễ đứt gãy. Tổ tiên Bạch gia là dựa vào kim vân thiết mà phát tài, đến nay đã có 400 năm lịch sử, tại Yến quốc được coi như là một gia tộc cổ xưa. Phải biết, Yến quốc từ khi kiến quốc đến nay bất quá cũng được 600 năm mà thôi. Mà Kim Vân huyện trước kia cũng không phải có cái tên này, nhưng từ khi phát hiện Kim Vân huyện tích chứa lượng lớn Kim Vân thiết, về sau huyện thành này liền bị đổi tên là Kim Vân huyện. Nghe nói tổ tiên Bạch gia cũng xuất hiện cường giả linh thần cảnh, cũng chính là dựa vào linh thần cảnh của tiên tổ, Bạch gia mới có thể đoạt được quyền kiểm soát Kim Vân huyện. Mặc dù vị kia tiên tổ kia trăm năm trước đã đi về cõi tiên, nhưng qua nhiều năm như thế Bạch gia đã sớm xây dựng Kim Vân huyện thành một khối kiên cố, thế lực gia tộc khác căn bản không thể chen vào. Trang 72. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 13 đốn ngộ. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 13 đốn ngộ. Bởi vậy tại Kim Vân huyện thế lực có tư cách gia nhập Yến quốc tộc Minh cũng chỉ có Bạch gia này mà thôi. phủ để Bạch gia cũng không có xây ở trong Kim Vân huyện thành, mà là ở ngoài thành, sát phía đông tường thành Kim Vân huyện xây dựng một tòa thành, so với huyện thành còn cao hơn, trực tiếp coi cửa đông thành xem như đại môn. Bạch gia nếu như muốn vào Bạch gia trước tiên phải vào trong huyện thành, sau đó lại từ huyện thành đi đến đông môn, từ cửa lớn đó mới có thể đi tới Bạch gia. Trực tiếp lấy một cửa của huyện thành xem như cửa lớn của gia tộc phủ đệ, có thể thấy được Bạch gia hoành hành như nào, tại Kim Vân huyện có thể nói đây là một tay già thiên. Ánh mắt Bạch Vũ phức tạp đi vào Kim Vân huyện, huyện thành rất phồn hoa, trong toàn bộ lãnh thổ Yến quốc, Kim Vân huyện được cho là một tòa huyện lớn. Trên đường biển người ùn đến, mặc dù Bạch gia ở Kim Vân huyện là một cự phách, nhưng đệ tử trong tộc không hề ương ngạnh. Tộc quy Bạch gia xâm nghiêm, trong đó một quy tắc nghiêm cấm tộc nhân tại Kim Vân huyện làm sằng làm bậy, nếu có phát hiện, nhẹ thì trưởng trách, nặng thì trục xuất khỏi gia môn. Những năm gần đây những kẻ dám thách thức gia quy trước đó đều đã dùng kinh nghiệm của bản thân để khuyên bảo hậu nhân. Đối với điều này Bạch Vũ rất là tán đồng, không khỏi tán thưởng tiên tổ nhìn xa trông rộng. Kim Vân huyện là căn cơ của Bạch gia, dù là ở bên ngoài làm sằng làm bậy, cũng không thể ở trong nhà mình làm loạn, cuối cùng Bạch gia tồn tại là trên cơ sở của Kim Vân huyện. Một Bạch gia mà không thế lực nào trong Kim Vân huyện có thể thay thế được. Đi vào Bạch gia, nhìn mỗi ngọn cây cọng cỏ, Bạch Vũ đều cảm giác rất quen thuộc. Hắn cũng chưa từng tới qua nơi này, nhưng tiền thân lại ở chỗ này sinh sống ròng rã 17 năm, từ phương diện nào đó mà nói, hắn cũng coi là hoàn thành nguyện vọng của tiền nhiệm, về lại trốn cũ một lần. Bất chi bất giác nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, sâu trong đáy lòng Bạch Vũ không hiểu sao cảm thấy một nỗi bi thương. Thật lâu trong lòng thở dài một tiếng, dường như một giấc mơ chờ đợi từ lâu đã được hoàn thành, Bạch Vũ liền cảm giác nhẹ nhõm, phảng phất như cởi xuống một tầng gông xiềng. Đây coi như là hoàn thành hết nguyện vọng của người tiền nhiệm rồi sao? Đáy lòng Bạch Vũ lóe lên một tia giác ngộ. Nhưng lại bi ai cười một tiếng, nguyện vọng cuối cùng thế mà lại chỉ là trở lại chốn cũ được sinh ra, mà không phải là gặp lại phụ thân của hắn, Bạch gia gia chủ. Gông xiềng cởi xuống, chỉ cảm thấy mình như khốn long xuất hải, tế bào toàn thân, khí huyết, linh hồn đều nhảy vọt, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Thể nội linh khí tự động vận chuyển, ngăn chặn phong bế khí huyệt, khí mạch tầng tầng quán thông. Bạch Vũ không kịp nghĩ nhiều, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đất, nhắm mắt lại vận chuyển đế kinh công pháp. Một bên thanh lão tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Nguyệt, thấp giọng nói: Nguyệt tiểu thư, Vũ công tử hẳn là tiến vào đốn ngộ, thời cơ mười phần chân quý, không thể quấy rầy. Ngăn người tu hành, đoạn người máy duyên, đại hận giống như giết phụ mẫu. Nếu như không phải kẻ thù sống còn, người bình thường sẽ không làm gián đoạn người khác ngộ hiểu, bởi vì cơ hội ngộ hiểu mười phần chân quý, cơ hồ không cách nào kiểm soát. Hoàn toàn là cơ duyên tới, sẽ liền tiến vào. Mỗi lần đốn ngộ đều là một lần chân quý dị thường, đốn ngộ qua đi cơ hồ tu vi đều sẽ tiến nhanh, rất nhiều người cả một đời đều không được trải qua đốn ngộ, thậm chí chưa thấy qua người khác đốn ngộ. Thanh lão ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, thầm nghĩ xem ra tất cả người Bạch Phủ trước kia đều xem thường vị công tử này. Đây căn bản không phải là người có tư chất tầm thường, mà là một con tiềm long. A Phòng Huyền Linh nghiêm sắc mặt, sau khi nghe thấy thanh lão giảng thuật ngộ hiểu, tranh thủ thời gian phân phó mấy người bảo vệ Bạch Vũ, không cho phép người khác quấy rầy Bạch Vũ đốn ngộ. La Sĩ Tín vỗ ngực một cái, thề rằng, ai dám quấy rầy ca ca, Sĩ Tín liền xé nát người đó. Hành lang bên cạnh có mấy người đi tới, cười cười nói nói. Nhìn thấy Bạch Vũ ngồi dưới đất tu luyện, có người nhận ra hắn kinh ngạc kêu lên: ai, đây không phải Bạch Vũ sao? Mất tích 10 tháng thế mà lại xuất hiện. Hắn đang làm cái gì vậy? Ngồi tại hành lang tu luyện sao? Có người cười nói. Ha ha, có lẽ dạng ngồi này có thể càng thêm gần nguyên khí thiên địa đi. Bạch Vũ hiện đang đốn ngộ, phòng huyền linh tạm thời trở thành chủ chốt của đội ngũ bảo vệ, đối với những lời chế xếu ấy, hắn lơ đễnh. Hiện tại quân chủ đang tu luyện, chỉ cần không đến quấy rầy quân chủ, hắn có thể tạm không để ý tới đám người này. Hết thảy cũng chỉ chờ sau khi quân chủ hoàn thành đốn ngộ, mới tới từ từ so đo. Kẻ đứng đầu đám người này nhíu mày, trạng thái hiện tại của Bạch Vũ giống như trong quyển sách hắn đã gặp qua. Đột nhiên linh quang lóe lên, người này mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình kêu lên: đây là đốn ngộ cái gì, đây là đốn ngộ cực kỳ hiếm thấy đó sao? Bên cạnh có người cũng không khỏi kinh hô. Ghen ghét, hâm mộ, đủ loại thần sắc phức tạp ra hiện trong mắt bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, loại đốn ngộ chỉ có trong truyền thuyết hiện tại đang hiện ra trước mắt bọn họ, và cảm giác tác động lên họ rất mạnh. Bạch Vũ, tiểu tử này thật đúng là vận tốt. Có người khẽ thở dài. Đốn ngộ khiến cho thiên địa nguyên khí biến hóa không nhỏ, hấp dẫn không ít người bên trong Bạch Phủ chú ý. Khi phát hiện ra Bạch Vũ gặp đốn ngộ, nhiều người tỏ ra ghen tị và đố kỵ. Nhưng không ai đi đến làm gián đoạn sự đốn ngộ của Bạch Vũ. Rốt cuộc, dù hắn ta không quan trọng đến thế nào, hắn ta cũng là con trai của người đứng đầu gia tộc. Ở Bạch Phủ, làm gián đoạn quá trình đốn ngộ của người đứng đầu con trai của gia đình trước mặt mọi người là điều không thể giải thích. Hành vi hại người không có lợi mình nên có rất ít người làm, huống chi Bạch Vũ cùng bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, bởi vậy cũng không hà cớ gì lại đi đắc tội với hắn. Bạch Vũ dịu lại, mở mắt ra, thầm than một tiếng. Chỉ cần cho hắn ta thêm một chút thời gian là hắn liền có thể toàn thân mạch huyệt toàn thông, nhưng ngay cả như vậy, Bạch Vũ hiện tại cũng đã đả thông hơn 80% các huyệt đạo và tính mạch trong cơ thể, giúp hắn tiết kiệm được nhiều năm luyện tập. Phải biết, sau khi triệu hoán 5 người anh hùng, tốc độ tu luyện của Bạch Vũ đã tăng gần gấp đôi, bây giờ tốc độ luyện tập của hắn ta chẳng kém hơn những thiên tài bình thường là mấy. Hơi siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, Bạch Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù các anh hùng mạnh đến đâu, cũng phải dựa vào sức mạnh của chính họ. Ngay cả khi các anh hùng được bảo vệ chặt chẽ, cuối cùng cũng sẽ có thiếu sót. Chỉ khi họ mạnh, họ mới có thể thực sự tự tin. Trang 81. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 14 cập quan. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 14 cập quan. Trông thấy Bạch Vũ tỉnh lại, những người bí mật quan sát và từ từ rút lui. Thanh lão khẽ cúi đầu, ý nói rằng nhiệm vụ mình đã hoàn thành cần phải đi bẩm báo. Bạch Vũ gật đầu với thanh lão. Trở lại tiểu viện tử của mình, nhìn từng ngọn cây cỏng cỏ, bàn làm việc không có một chút bụi. Bạch Vũ ra lệnh ngoại trừ căn phòng đầu tiên ở phía đông, mọi người hãy tự mình chọn một trong những phòng khác. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng bên trong không có một chút bụi nào, xem ra nơi đây thường xuyên có người đến quét dọn. Khi Bạch Vũ trở lại Bạch gia, Bạch Phủ tựa như có một viên đá nhỏ ném xuống hồ nước, tạo ra vài gợn sóng. Trong khoảng sân nhỏ, người nhà gia chủ Bạch gia đang ngồi ăn cơm. Trưởng tử Bạch Nhạc đột nhiên chen lời: ta nghe nói Bạch Vũ đã trở về, còn may mắn gặp được đốn ngộ. Bạch Nhạc có chút khao khát, ta còn không biết cảm giác đốn ngộ là như thế nào. Nghe Bạch Nhạc nói về Bạch Vũ, đáy mắt gia chủ Bạch Sầu hiện lên một tia buồn vô cớ. Bạch Nhạc đột nhiên hỏi thăm phụ thân: phụ thân, ngài từng gặp đốn ngộ chưa? Bạch Sầu mỉm cười: ta đã từng may mắn đốn ngộ. Nhị trưởng lão hắn cũng từng được tiến vào đốn ngộ. Hiện tại trong tộc đều đang đồn rằng Bạch Vũ đã gặp được đốn ngộ sẽ cải tạo thân thể, chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Bạch Nhạc than thở. Thứ tử Bạch Phong lạnh hừ một tiếng, không phải chỉ là từng một lần đốn ngộ thôi sao, có cái gì đáng phải nói quá lên, kể cả hắn gặp đốn ngộ, thì cũng vẫn chỉ là một phế vật mà thôi. Chính thê của Bạch Sầu, cũng chính lơ a mơ e quy quy đẻ của Bạch Phong và Bạch Nhạc tên là Lý Thiên Anh cau mày nói: mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là đệ đệ ngươi, ta thấy Vũ Nhi cũng là người có cơ duyên khí vận, trước kia là hắn không có tài, và vì quy định của gia tộc, không cách nào cho thêm tài nguyên, nếu không hắn có thể tiến vào đốn ngộ, trong tộc nên thêm cho hắn ít tài nguyên đi. Câu cuối cùng là nói với Bạch Sầu. Bạch Sầu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Thiên Anh một chút, dường như hơi nghi hoặc với thây tử đã bên nhau cả thập kỷ. Nhìn thấy hành vi trẻ con của Bạch Sầu, Lý Thiên Anh tức giận cười một tiếng, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, bề ngoài ngươi mặc kệ hắn, thực tế, ngươi vẫn luôn vụng trộm chú ý đến đứa trẻ Bạch Vũ này rồi. Biết chuyện này liên quan đến chuyện thương tâm của chồng, Lý Thiên Anh cũng không nói gì thêm. Mặc dù việc Bạch Vũ đốn ngộ đã gây ra một làn sóng trong Bạch gia, nhưng nó cũng nhanh chóng lắng xuống. Có thể vào đốn ngộ, Bạch Vũ đã chứng minh rằng hắn ta có tài năng. Nhưng thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, trừ phi là loại kia thiên kiêu, hay yêu nghiệt, nếu không một cái gia tộc còn không đến mức quay chung quanh một cái thiên tài, chỉ có thiên tài trưởng thành mới tính là thiên tài, nếu không nửa đường chết yểu thành bạch cốt, cũng không có ai quan tâm. Mới đó đã 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này Bạch Vũ ngoại trừ việc ra ngoài thăm hỏi Bạch Nguyệt một lát, còn lại toàn bộ thời gian đều được sử dụng cho việc tu luyện. Vương Bá Đương được Bạch Vũ phái ra ngoài đi xem xét địa hình xung quanh cho quen thuộc, còn để nghe ngóng tình hình ở 4 phía Chu Tồn. Ví dụ như xem xét nơi đó có sơn tặc thủy phỉ, hoặc là nơi đó có mã tặc quân giặc hay không, chỗ nào đó trong sơn cốc lại có cái gì gọi là dị thú hung mãnh. Vương Bá Đương thân thủ nhanh nhẹn, thì lực nhạy bén, cộng thêm việc công pháp lợi hại, nên rất thích hợp đi làm trinh sát. Ngoài việc tu luyện, Phòng Huyền Linh thỉnh thoảng còn ra ngoài để tìm kiếm thông tin và đọc các loại sách khác nhau. Một trong những điều yêu thích của hắn ta bên cạnh việc tu luyện, đó là tìm hiểu nhiều cuốn sách cổ khác nhau. Tìm hiểu về lịch sử của vùng đất này, các huyền thoại và truyền thuyết khác nhau. Bên ngoài sân nhỏ, có người gõ cửa muốn bái kiến. Là Thanh Lão Bạch Thanh, quản gia dài nhất của Bạch Phủ ở thời điểm hiện tại. Trông thấy Bạch Vũ vẫn còn đang ngồi tu luyện, lão không dám mạo muội quấy rầy. Liền đứng sang một bên chờ đợi. Bạch Vũ mở to mắt, nghe thấy Thanh quản gia chờ đứng bên ngoài đợi, vội vàng ra khỏi phòng, để Thanh lão chờ lâu rồi. Bạch Thanh cười đáp lại, ta không vội, ngược lại Vũ công tử hàng ngày tu luyện chắc hẳn là rất khắc khổ. Bạch Vũ cười lớn tiếng, tư chất vốn kém cỏi, đành phải siêng năng luyện tập bù lại. Nếu như Vũ công tử tài năng thiên phú còn được coi là kém cỏi, chắc hẳn ở Bạch phủ kia cũng không có ai là thiên tài cả. Thanh lão không thể phủ nhận, sau đó nghiêm sắc mặt, ngày mai là tiệc sinh nhật 18 tuổi của Vũ công tử, ngươi tuyệt đối không thể vắng mặt. Sau khi tiến Bạch Thanh, Bạch Vũ liền kể lại cho Phòng Huyền Linh về tiệc sinh nhật 18 tuổi lần này của mình, hai người bí mật đàm phán một số chuyện. Ngày tiếp theo, mới sáng sớm nắng đã có chút ươm vàng. Phía trước tộc đường của Bạch Phủ, nhiều người hầu của gia tộc đang bận rộn qua lại. Tất cả các loại công việc và đồ dùng cho buổi thành nhân, buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Bạch Vũ, đang được chuẩn bị một cách có trật tự. Một tộc nhân lớn tuổi trong tộc đang chỉ đạo những người hầu của tộc mang nhiều vật hiến tế đến địa điểm được chỉ định. Nhanh! Lên, đem đại đỉnh nhấc đến đại điện cầu thang trước. Đối với buổi lễ thành nhân của Bạch Vũ, nhiều người ở Bạch Phủ rất tò mò và hiếu kỳ. Dù sao thì hình ảnh một Bạch Vũ rất đỗi bình thường trong nhiều năm qua đột nhiên trở thành thiên tài cũng khiến nhiều người ngạc nhiên, không thể thích nghi với điều đó trong một thời gian. Vì vậy việc tổ chức cho Bạch Vũ một lễ thành nhân lớn như vậy đã khiến không ít người trong tộc đều có chút ghen ghét. Phải tai nghe mắt thấy mới tin được, vì dù sao cũng chỉ là nghe nói tên tiểu tử Bạch Vũ này gặp chút may mắn mới có thể tiến vào đốn ngộ. Nhiều người trong lòng đều là có chút không phục. Trong thế giới này, lễ thành nhân là một nghi thức quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, hầu như mọi người đều sẽ tổ chức lễ trưởng thành. Tuy nhiên ở Bạch Phủ, nếu muốn tổ chức một buổi lễ lớn như vậy thì ít hẳn phải là người có huyết mạch đích hệ với người quan trọng trong gia tộc, hoặc ít nhất phải là thiên tài thì mới có tư cách tổ chức lớn. Trong tộc Đường gia tộc uy nghiêm, tộc trưởng Bạch Sầu ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bạch Vũ thẳng lưng đứng ở trung tâm. Sau khi các trưởng lão của gia tộc đọc lễ, Bạch Sầu từ chủ vị đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Vũ, nhìn Bạch Vũ một cách phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Vũ tận mắt nhìn thấy phụ thân mình, tộc trưởng Bạch gia, Bạch Sầu. Trang 82. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 15 Ma Vân Sơn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 15 Ma Vân Sơn. Bạch Sầu tướng mạo nho nhã, dáng người thẳng tắp, mặt như quan ngọc, từ dung mạo có thể lờ mờ nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nam tử ngọc thụ lăng phong. Hình ảnh khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là con mắt Bạch Sầu. Con mắt không lớn, nhưng là một đôi mắt đen nhánh, bên trong chứa đựng vô số tình cảm, đây hẳn là một nam tử ưu sầu, một người có tâm sự. Dựa theo nghi thức tộc lễ thành nhân, phụ thân của người hành lễ tiến lên đích thân buộc quan cho hắn ta, cho thấy hắn ta đã đầy 18 tuổi chính thức cập quan. Cũng từ ngày này trở đi, hắn ta chính thức trở thành một nam tử trưởng thành trên thế giới này. Hơi trầm ngâm, Bạch Sầu hỏi Bạch Vũ, ngươi bây giờ đã trưởng thành, quyết định lựa chọn con đường nào bên trong Bạch Phủ, bất luận là nam hay nữ, sau khi thành niên đều có thể lựa chọn con đường của mình. Trong số đó, lựa chọn lớn nhất là lưu tại trong tộc, làm việc cho gia tộc, sau đó rèn luyện thực lực, để có thể tiến vào thần tàng cảnh, khi đó có thể trở thành trưởng lão trong tộc. Đáng nhắc tới chính là bên trong Bạch Phủ ngoại trừ tộc trưởng, tam đại trưởng lão là người có quyền lực lớn nhất. Xưng hô cũng rất đơn giản, là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Danh xưng tam đại trưởng lão này là cố định, giống như một loại chức vị. Ngoại trừ tam đại trưởng lão, những trưởng lão khác được gọi bằng tên của họ. Tỷ như Bạch Vũ trở thành trưởng lão, sau đó xưng hô sẽ là Vũ trưởng lão. Trước mắt Bạch gia cụ thể có bao nhiêu vị trưởng lão Bạch Vũ không biết, bởi vì tin tức này không công bố ra ngoài, đệ tử trong tộc cũng không biết, có lẽ chỉ có tộc trưởng cùng tam đại trưởng lão mới biết được số lượng trưởng lão trong tộc. Còn có một lựa chọn khác là ra ngoài, đi ra ngoài tu luyện, đi hết đất liền để trải nghiệm, đây cũng là một thế lực tiềm ẩn mà gia tộc lưu lại. Bởi đại lục này mênh mông vô biên, đệ tử trong tộc đi ra ngoài rèn luyện có thể tại nơi nào đó định cư lại. Theo đó khi Kim Vân Bạch gia phát sinh cơ sự ngoài ý muốn, thì cũng không đến mức huyết mạch đoạn tuyệt, ở bên ngoài còn có hỏa trùng tích trữ. Cũng không phải tất cả những người đi ra ngoài sẽ ở bên ngoài định cư, có tộc nhân bên ngoài thu được kỳ ngộ. Về sau thực lực tăng vọt trở lại trong tộc làm việc cũng không phải không có khả năng. Ta lựa chọn đi mở điểm định cư mới. Lời này vừa nói ra, các tộc nhân trong điện xôn xao. Bạch Sầu ổn trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Bạch Vũ không e dè nhìn Bạch Sầu. Ta đương nhiên biết. Mặc dù con người ngày nay tự xưng là chủ nhân của thế giới này, nhưng cũng chỉ là tự xưng mà thôi, vùng đất mênh mông vô biên này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, nhân loại cũng không biết được. Tại nơi hoang vu vắng lặng tồn tại sơn tinh rủ mị thú hoang và những chất độc kỳ lạ. Nếu như lựa chọn ra bên ngoài mở điểm định cư cũng chẳng khác gì cướp đoạt tài nguyên địa bàn từ trong tay những sinh vật đó. Đây không phải một việc dễ dàng. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên biết ở bên ngoài mở điểm định cư rất khó khăn, cho nên ta sẽ không lựa chọn nơi quá xa xôi hoang vắng, ta lựa chọn Ma Vân Sơn cách Kim Vân huyện trăm dặm. Ma Vân Sơn, Bạch Sầu nhíu chặt lông mày, nơi đó mặc dù cách Kim Vân huyện không phải quá xa, nhưng từ nơi này đến Ma Vân Sơn đường xá hiểm trở, rất khó vận chuyển vật tư. Mà ở Ma Vân Sơn còn có một nhóm đạo tặc. ngươi có thể giải quyết sao? Nếu như ngươi lựa chọn Ma Vân Sơn, trong tộc nhiều lắm là cho ngươi mang theo một nhóm nô dịch, còn có chút vật tư sinh hoạt. Nghĩ việc phải giải quyết đám đạo tặc kia, thì chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Một đám tiểu mao tặc thôi mà. Bạch Vũ lạnh nhạt. Ánh mắt Bạch Sầu phức tạp nhìn Bạch Vũ trước mắt, có chút lạ lẫm cũng có chút tự tin, nếu đó là lựa chọn của ngươi, vậy ta cũng không cách nào ngăn cản. Sự việc Bạch Vũ lựa chọn mở điểm định cư mới truyền khắp toàn bộ Bạch Phủ, thậm chí ngay cả người bên ngoài Phủ Kim Vân huyện đều có chỗ nghe thấy. Kể từ khi loài người ra đời trên trái đất này, đó là một lịch sử cùng vạn vật tranh đoạt chém giết. Theo thời gian mọi thứ đều được cân bằng, ngươi đạt được nhiều, người khác sẽ mất đi càng nhiều, mỗi một địa bàn quá trình kiến tạo đều được bao phủ bởi cái chết và xác chết. Đối với chuyện Bạch Vũ mở điểm định cư, rất nhiều người sau khi xác định sự tình là thật hay giả, đều có thái độ không lạc quan, chỉ có cực ít người tán thưởng. Cũng chẳng biết tại sao, sự việc Bạch Vũ muốn mở điểm định cư truyền ra khỏi Bạch Phủ, rất nhanh liền truyền khắp cả Kim Vân huyện. Chỉ là một kẻ con thứ của Bạch Phủ mà thôi, lại có năng lực đi mở điểm định cư chỉ là lòe người. Trong tiểu lâu có người cao giọng đàm luận. Đúng, ta thấy không đến mấy ngày, cái người gọi là Bạch Vũ kia sẽ xám xịt chạy về nhà, ha ha. Người trong Bạch Phủ ra ngoài mở điểm định cư rất hiếm, nhưng không phải không có. Tỷ như nhị trưởng lão Bạch Trục Ưng ở bên ngoài có được lãnh thổ của riêng mình. Bạch Trục Ưng là một trong số rất ít người tán thưởng Bạch Vũ. Sau khi nghe thấy Bạch Vũ muốn tự mình ra ngoài mở điểm định cư, nhãn tình sáng lên, tiểu viện truyền ra tiếng cười lớn của hắn. Trong thế hệ tuổi trẻ Bạch Phủ, Bạch Vũ này mới tính là nam nhân trong tộc. Bạch Trục Ưng là thủ lĩnh phái chủ chiến, một mực chủ trương đối ngoại khuyết trương. Hắn có được phiên địa của riêng mình cũng là điều dễ hiểu. Lúc còn trẻ hắn cũng là một kẻ đầy tham vọng, dã tâm to lớn. Bên ngoài mở điểm định cư kỳ thật là mở lãnh địa của riêng mình. Thu nhập từ khoáng vật trong đất còn có linh dược đều phải nộp lên trên gia tộc ba phần, còn lại da lông huyết nhục động vật và các loại thu nhập khác thì tất cả hoàn toàn thuộc về chủ nhân lãnh địa đó. Bởi vì da lông huyết nhục động vật là do chủ nhân phiên địa săn giết, gia tộc cũng sẽ không quá nhúng tay vào, còn có thu nhập khác cũng là chủ nhân tự mình vận doanh, đối với gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Không thể không nói rằng, ở một số phương diện gia tộc vẫn rất có nhân tính. Về phần khoáng vật cùng linh dược thu nhập được, ba phần cũng không tính là nhiều. Bởi vì bên ngoài mở địa bàn mới, đối với rất nhiều thế lực mà nói đây là một miếng mồi béo bở. Nếu như không có Bạch Phủ trấn nhiếp, không biết sẽ có bao nhiêu ngưu dược xà thần xuất hiện. Trang 91. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 16. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 16 mà có Bạch Phủ đứng phía sau, thế lực thông thường căn bản không dám đụng tới. Về phần những thế lực cùng Bạch Phủ đối chọi cũng sẽ không coi trọng chỗ sản nghiệp đó, trừ trong đó xuất hiện bảo vật có giá trị kinh người. Bên ngoài mở đất định cư, Bạch Phủ cơ bản sẽ không ra tay viện trợ, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thực lực của hắn cùng tùy tùng. Gia tộc tử đệ trong lễ thành nhân có bao nhiêu người có thực lực cùng thế lực đều trong lễ này lựa chọn ra, chỉ có một cơ hội đó. Ở bên ngoài không giống trong gia tộc, rất dễ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, còn có không biết bao nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng, nào có an toàn như ở trong gia tộc. Bởi vậy mặc dù có cái lựa chọn này, nhưng bao năm qua đi đường này trong tộc lác đác không có mấy người. Bạch Vũ trở lại tiểu viện không lâu, Bạch Nguyệt liền vội vã chạy tới, trông thấy Bạch Vũ liền nói cho một trận não ngươi bị uống nước sao. Làm sao lại nghĩ đến chuyện tự mình mở ra điểm định cư? Ngươi! Bạch Vũ bưng lên một ly trà, đưa cho Bạch Nguyệt, đừng có gấp, uống chén trà trước, rồi chậm chậm nói. Đôi lông mày Bạch Nguyệt nhíu lại, trông thấy bộ dạng bình tĩnh của Bạch Vũ, càng không thở nổi, nhanh đi với ta tìm tộc trưởng, nói ngươi buổi sáng là nhất thời hồ đồ, nói lung tung. Ta cũng đi tìm phụ thân ta nói một chút lời hữu ích cho ngươi. Kéo cánh tay Bạch Nguyệt, đem chén trà nhét vào trong lòng bàn tay nàng, tin tưởng ta, ta đã dám nói như thế. Như vậy ếp có niềm tin nhìn Bạch Vũ ôn hòa, ánh mắt lại kiên định, đáy lòng Bạch Nguyệt mềm nhũn, được, chỉ hy vọng ngươi hiểu. Sau khi tiến Bạch Nguyệt, Bạch Vũ gọi phòng huyền linh vào giữa phòng. Phòng! Tiên sinh, hành động lần này phụ thuộc vào kế hoạch của huynh. Phòng huyền linh nghiêm sắc mặt, sửa sang lại quần áo xong thở dài nghiêm túc nói huyền linh nhất định không phụ kỳ vọng của quân chủ, bây giờ quyết định mở một khu định cư mới đã được đưa ra, và mọi thứ đã được lên kế hoạch, đợi trong tộc phân phối tôi tớ và vật tư, là sẽ xuất phát sớm. Ba ngày sau, một nhóm người trùng trùng điệp điệp ra khỏi Bạch Phủ và đội ngũ quanh co trải dài hơn một dặm. Cả đoàn tùy tùng khuôn mặt ai nấy tiên ý nộ mã. Nô dịch thì đều có thân thể cường tráng. Rõ ràng đây không phải là những nô lệ thân hình xanh xao yếu ớt rẻ tiền trên thị trường, mà là những nô lệ được bồi dưỡng một cách cẩn thận trong gia tộc. Tất cả những điều này đều đã được Bạch Vũ âm thầm ghi nhớ tận đáy lòng. Mặc dù phụ thân của hắn đối với hắn thường tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng rõ ràng sâu trong đáy lòng chắc chắn cũng không bao giờ quên hắn cả. Bằng không thì cũng không sẽ phái những nô dịch được bồi dưỡng tỉ mỉ trong tộc cho hắn, giá trị của những nô dịch này không hề nhỏ, từ khi mua được về đều được bồi dưỡng tỉ mỉ, mỗi bữa cơm canh đều là thịt cá, cũng thường xuyên được huấn luyện, chỉ cần kết hợp với trang bị vũ khí, ngay lập tức sẽ trở thành một nhóm binh sĩ hợp cách. Ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn về phía Kim Vân huyện nguy nga. Vốn nghĩ rằng phụ thân là một người cha có nhiều con cái, bạc tình bạc nghĩa, như vậy khi mình ra đi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hiển nhiên, Bạch Vũ cũng không thể làm cái việc gọi là lấy oán trả ơn, ngược lại lần này hắn có chút lo lắng, lắc đầu, sau này sẽ trở về xem lại. Nhóm tùy tùng này có khoảng 800 người, trong đó số lượng nô dịch là 500 người, 300 người còn lại thì là công tượng thị nữ các loại. Nhóm tùy tùng lần này đáng giá hơn vạn nguyên thù, trong khi đó những người dân thường trung bình mỗi năm sinh hoạt cũng chỉ khoảng một nguyên thù mà thôi. Nguyên thù là loại tiền tệ thông dụng của đại lục, là từ các mỏ linh thạch dung luyện ra cao thuần nguyên thạch khoáng. Sau đó dung luyện thành hình dáng của tiền tệ. Bên trong nguyên thạch ẩn chứa rất nhiều nguyên lực và có phạm vi sử dụng rộng rãi. Do đó, nguyên thạch được tinh chế từ nguyên lực có độ tinh khiết cao đã trở thành loại tiền tệ chính trên thế giới. Hình dáng của nguyên thù rất đơn giản, nó giống như những đồng xu trên trái đất ở kiếp trước, nhưng dày hơn một chút. Phía trên cũng không có bất kỳ hoa văn gì. Nguyên thù có màu trắng sữa, có chút ấm ánh long lanh, cảm giác rất là mỹ lệ. Núi Ma Vân có địa hình hiểm trở, là ngọn núi cao nhất trong vòng bán kính 1.000 dặm, chỉ vì địa hình tương đối hoang vắng, nên xung quanh thị trấn gần nhất là Kim Vân huyện, cách đó khoảng vài trăm dặm. Trên núi Ma Vân có một nhóm đạo phỉ, tự xưng là Ma Vân đạo, thường xuyên cướp bóc thương khách lui tới. Địa điểm mà Ma Vân đạo cướp bóc tự nhiên không phải là ở dưới chân núi Ma Vân, bởi quanh núi Ma Vân không có lối đi nào cả, chỉ có những con đường mòn do những người thu thập thảo mộc và thợ săn hoang dã để lại. Bởi vậy cũng sẽ không có thương khách nào đi qua núi Ma Vân cả, địa điểm trấn lột của Ma Vân đạo cũng không cố định, chỉ cần là thương khách lui tới xung quanh núi Ma Vân mấy trăm dặm cũng có thể thành vì đối tượng họ tập kích của chúng. Tuy nhiên, Ma Vân đạo vẫn có những quy tắc rất nghiêm ngặt trong hành động. Chúng chỉ cướp tiền chứ không giết người. Mà mỗi lần cướp bóc cũng chỉ cướp một nửa hàng hóa của thương khách, chỉ cần thương khách không phản kháng kịch liệt, chúng sẽ không đồ sát thương khách. Điều này khiến phòng huyền linh khá ngưỡng mộ, lưu lại chỗ trống thế này cũng sẽ làm giảm quyết tâm kháng cự của thương nhân. Hơn nữa hàng hóa chỉ bị cướp đi một nửa, sẽ không gây thiệt hại nặng nề cho thương khách. Bởi vì vận chuyển đường dài có lợi nhuận cực kỳ cao, nên ngay cả khi bị cướp lột thương khách cũng sẽ không hao tổn, thậm chí vẫn còn có lợi nhuận. Cũng bởi vì mọi thứ không tuyệt tình, nên sẽ không có tử địch. Hơn nữa Ma Vân Đảo cũng có thực lực mạnh, mà địa thế của Ma Vân Trại lại hiểm trở khó mà tiêu diệt, cho nên đến nay Ma Vân Đảo vẫn chưa bị tiêu diệt. Sau khi đội ngũ ra khỏi thành không lâu, Phòng Huyền Linh liền thở dài nói với Bạch Vũ quân chủ, Huyền Linh cùng các tướng lính đi trước một bước. Bạch Vũ gật đầu trả lời, đó cũng là một phần tê, dơ, o, nơ, gơ, ca, e, hoạt. Sau khi rời khỏi thành phố, bốn vị văn thần mãnh tướng lên đường trước tập kích Ma Vân Đảo. Trang 92. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 17 Trần Hắc Hổ. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 17 Trần Hắc Hổ có đại đội ngũ ở ngoài sáng quang minh chính đại thu hút sự chú ý. Như vậy bất kể trước đó Ma Vân Đảo có nhận được tin tức hay không, thì đều có thể đạt được hiệu quả tập kích. Về vấn đề an uy, thì không có ai ở xung quanh Kim Vân huyện này dám động thủ với đệ tử Bạch gia. Đây là lực lượng uy hiếp của đại gia tộc Thế gia. Đây không phải kiếp trước, giảng cứu sách lược cùng nhân số. Thế giới này, mưu lược cũng có tác dụng của nó, nhưng càng nhiều hơn chính là sự va chạm lực lượng. Có câu lời nói là nhất lực hàng thập hội, đây chính là lời giải thích hợp lý nhất. Sức mạnh của một người có thể lật đổ trận chiến, và đôi khi chất lượng có thể đè bẹp số lượng. Sau vài tháng tu luyện, La Sĩ Tín chính thức củng cố tu vi thiên cương cảnh, Vương Bá Đương cũng thành công bước vào thiên cương cảnh. Quan Thắng hiện tại cũng tu luyện đến bán thiên cương. Lại thêm Phòng Huyền Linh tu vi kim đan cảnh, việc đối phó với thủ lĩnh Ma Vân Đảo chỉ có tu vi thiên cương cảnh là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Vũ tự tin chọn núi Ma Vân. Ma Vân Đảo làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, đây cũng là thời điểm bị tiêu diệt. Thiên cương cảnh ở Yến Quốc cũng được coi là một cường giả, rất nhiều trưởng quan huyện thành còn có cao tầng trong quân đội đều chỉ là thiên cương cảnh mà thôi. Thần tàng cảnh là một thế lực cao cấp ở Yến Quốc. Nhiều khi nó là trụ cột của một đại gia tộc và là một công cụ uy hiếp. Về phần linh thần cảnh, tại toàn bộ Yến Quốc có thể được tính được một bàn tay. Có thể được cường giả linh thần cảnh trấn giữ, không chỗ nào không phải là thế lực đỉnh cấp ở Yến Quốc. Ma Vân Sơn, Ma Vân Trại, đây là bản doanh của Ma Vân Đảo. Nó được xây dựng trên một địa hình hiểm trở ở lưng chừng núi Ma Vân, rất dễ phòng thủ và khó tấn công. Nếu như không có lực lượng mạnh mẽ, chỉ dựa vào binh lính bình thường, chỉ sợ cần phải có mấy chục lần số lượng quân lính hiện có ngày đêm không ngủ tấn công mạnh mới có thể đánh hạ, đồng thời nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Hàng rào gỗ dày được chôn chặt vào mặt đất, cả doanh trại đều được áp dụng kết cấu gỗ và đá, cấu trúc đơn giản và thô ráp. Giờ phút này bên trong Ma Vân Trại rất là náo nhiệt, bởi vì đại đương gia dẫn bọn hắn ra ngoài cướp bóc một phen. Bởi vì sớm nhận được tin tức về con đường mà đoàn thương khách kia phải qua, cho nên đại đương gia đã phải mai phục trên tuyến đường đó ròng rã 3 ngày, cuối cùng cá cũng cắn câu. Thời gian chậm 2 ngày so với dự tính. Sau khi cướp bóc thành công, ép hỏi người tùy tùng trong thương đội thì biết được là bởi vì mưa to dẫn đến con đường bùn lầy, cho nên tốc độ của đội ngũ trở nên chậm, điều này khiến cho Trần Hắc Hổ bớt nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây vẫn là một lần cướp bóc thành công. Thu hoạch rất là phong phú, đủ để chia cho mỗi huynh đệ trong Ma Vân Trại ít hoa hồng, đủ bọn hắn vung tay tiêu xài một phen. Đại đương gia Trần Hắc Hổ, thanh kiếm vàng của Ma Vân Trại, ngồi tại vị trí chủ đường, một đám tiểu đầu mục thì ngồi hai bên chủ đường. Có mật thám bẩm báo có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo. Trần Hắc Hổ phất phất tay để cho người tiến đến. Mật thám có chút bối rối bước nhanh đi tới, vội vàng đến bên Trần Hắc Hổ cúi đầu khom lưng, lại gật đầu lấy lòng các tiểu đầu mục ngồi hai bên, nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng hướng Trần Hắc Hổ bẩm báo nói đại đương gia, ta từ Kim Vân trong huyện thăm dò được Bạch gia có một vị gia tộc tử đệ đang đến núi Ma Vân của chúng ta để mở cứ điểm mới. Trần Hắc Hổ thần sắc cứng lại, có cố khí thế không giận tự uy tin tức lúc nào ba ngày trước. Sắc mặt hắn trầm xuống, sâu trong đáy lòng Trần Hắc Hổ cũng nhìn không thấu Bạch gia đến cùng là có tâm tư gì. Những năm gần đây mặc dù hắn cướp bóc thương đoàn lui tới, nhưng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, đó chính là không đụng vào những thương đội của thế gia trong Yến quốc. Nhất là Bạch gia tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà, đắc tội đại thế gia khác, mình còn có thời gian chạy trốn, nhưng nếu là đắc tội Bạch gia. Nói câu không dễ nghe, khoảng cách gần như thế, Bạch gia thật muốn đối tự mình đồng thủ, khẽ vươn tay liền có thể nghiền chết chính mình. Nhưng nếu đã đồng thủ với mình, vậy mình cũng không phải mặc người chém giết. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, Trần Hắc Hổ hắn không phải là kẻ tham sống sợ chết như vậy. Đứng dậy, một đôi mắt hổ lóe lên dữ dội, trước hết đừng để cho các huynh đệ cuồng manh động, chuẩn bị sẵn sàng. Lời còn chưa dứt, không khí dường như bị xuyên thủng bởi tiếng nổ đùng đoàng từ phía chân trời truyền đến. Không ổn, có nguy hiểm, mọi thứ dường như chậm lại. Con ngươi Trần Hắc Hổ chậm rãi mở to. Lại dần dần co vào, hắn dùng hết toàn lực muốn thay đổi cơ thể, tránh né cảm giác như có gai ở sau lưng kia. Thân thể đang chậm rãi tránh sang trái, nhưng vẫn chậm một bước. Một cây đại thương hung hăng đâm trúng lồng ngực Trần Hắc Hổ, thân thể hắn đột nhiên chấn động, sau đó té lăn xuống đất, không khí tóe lên một dòng huyết hoa. Địch tấn công thân tín của Trần Hắc Hổ gầm lên. Trang 11. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 18 tập sát. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 18 tập sát. Đại đương gia âm thầm bị địch nhân tập kích, hiện tại sinh tử không rõ, không thể nào không kinh sợ. Vụt vụt vụt một vài mũi tên chết người theo sau, giống như rắn độc âm tàn xảo trá. Xử trí không kịp, mấy tên tiểu đầu mục bị giết chết. Gió đang nổi lên. Thanh âm thấp giọng nỉ non không biết từ chỗ nào truyền đến. Ma Vân Sơn là ngọn núi ngàn dặm tối cao, hiểm trở nhất. Ma Vân trại được lập nên cũng trên sườn núi, cho nên độ cao ở đây so với mặt nước biển tương đối lớn. Bởi vì xưa nay, Ma Vân trại vẫn thường xuyên có gió lớn thổi qua, cho nên bức tường thành xung quanh vây rất cao. Vừa để ngăn cản gió lớn còn có tác dụng phòng thủ. Nhưng bây giờ trong trại chẳng biết gió lớn thổi lên lúc nào, gió càng lúc càng lớn, cuốn theo lá rụng bốn phía, còn có cả cát bụi, khiến tầm nhìn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng trong không khí có cát bụi thổi qua, làm mắt người không dám mở to. Lá rụng cùng tạp vật khác che chắn tầm nhìn, nhất thời trong doanh địa hỗn loạn vô cùng. Thi thuật giả chính là phòng huyền linh. Ở thế giới này người dùng thuật phép cơ hồ đều là để sát thương kẻ thù hoặc là gián tiếp sát thương. Nhưng phòng huyền linh lại khác. Có được đủ loại sách lược mưu kế ở kiếp trước, còn có năng lực thuật sĩ của thế giới này, cho nên hắn bắt đầu nghĩ ra rằng thuật pháp càng có nhiều công dụng hơn. Không chỉ dùng để trực tiếp công kích còn có công dụng khác, ví dụ như bây giờ, dùng phong chú thuật, hơi khống chế hướng gió và phạm vi của gió, liền thu được hiệu quả trước mắt này. Thi pháp thuật sĩ là phương pháp lợi dụng sức mạnh của trời và đất, cũng không có cố định sử dụng. Đây đều là cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh thiên địa của người thi pháp. Loại này mang theo cát bụi cuồng phong đối với tầm mắt người cũng chỉ ảnh hưởng đến thiên cương cảnh tu vi trở xuống, một khi đột phá đến thiên cương cảnh, liền có thể khống chế cương khí, đem cương khí bám vào bên ngoài cơ thể, hoàn toàn ngăn chặn cát bụi xâm nhập vào mắt. Nhưng trong Ma Vân trại đạt tới thiên cương cảnh tu vi chỉ cơ O, T, D, A, Quy, Quy, Nơ, Hắc Hổ. Lại trúng một tiếng của vương bá đương, bởi vậy đám đạo phỉ còn sót lại không ai có thể đứng ra dẫn đạo. Giết tiếng quát như sấm nổ lên, cửa trại truyền ra tiếng va đập kịch liệt. vẹn vẹn giữ được trong 3 tiếng thở, cửa trại âm vang mở ra. Bụi mù đầy trời, một thân ảnh có hình thù giống như con rùa xuất hiện, khí huyết nóng rực đập vào mặt kèm theo một sát khí máu tanh, người đầu hàng không giết cầm trong tay 2 trượng tấn dài thiết phách vương, thân thể run nhẹ nhẹ, đây là sự phấn khích với trận chiến sắp tới. Thân ảnh này đột nhiên gầm lên bầu trời, nhanh chóng phóng tới chỗ cường đạo dày đặc nhất trong doanh. Tất cả kẻ địch đột nhiên đều bị hút vào bóng tối lớn, cơ thể đứt thành 2 mảnh bay về phía sau. Ngũ tạng lục phủ biến thành khối vụn trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Đặng địch là nhị đương gia của Ma Vân Trại, có được tu vi phá phàm đỉnh phong mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cộng với tu luyện đến huyết nguyệt đao pháp đại thành, trong toàn bộ Ma Vân Trại trừ đại đương gia thì hắn là cao thủ hàng đầu. Đối mặt với La Sĩ Tín đánh đâu thắng đó, đặng địch lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ là kẻ liều lĩnh ỷ vào sức mạnh cơ bắp bản thân mà thôi. Nhìn phương thức chiến đấu chỉ biết dùng đại thương nện người, cũng chỉ có thể lấn áp một số kẻ yếu. Bởi vì La Sĩ Tín một mực không sử dụng cương khí, con mắt chỉ bao trùm một tầng che chắn cát bụi rất mỏng, nếu như không phải khoảng cách rất gần, thì không cách nào phát hiện. Đặng địch tung người xông vào bên cạnh La Sĩ Tín, loan đao trong tay hóa thành một đạo huyết nguyệt. Cho dù hoàn cảnh như thế nào cũng che giấu không được hào quang của huyết nguyệt. Là nhị đương gia xuất thủ nhất định có thể giết chết cái tên to con kia. Tất cả con mắt đạo tặc đều hiện ra chờ mong. Bùm, La Sĩ Tín dùng hỗn sắt đại thương hung hăng đập vỡ tất cả hy vọng của đạo tặc. Đặng địch cảm thụ sâu sắc nhất, một trượng này như thiên không sụp đổ Thái Sơn áp đỉnh. Nhìn thấy hình ảnh La Sĩ Tín lúc này, hắn chỉ cảm thấy loan đao trong tay mình thật yếu ớt. Loan đao trong tay cùng đại thương va chạm một nhát, nháy mắt liền biến dạng, sau đó xoắn lại, vỡ vụn, thiết thương vẫn nguyên vẹn, đâm vào người hắn truyền ra âm thanh xương cốt vỡ nát. Giống như con búp bê vải bị ném đi co quắp trên mặt đất như một bãi bùn nhão, mảnh vỡ xương cốt từ da mặt đâm ra ngoài. Máu tươi không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Trong lúc nhất thời, sự kháng cự của những tên đạo phỉ còn lại bị triệt để nghiền nát. Đệ nhị cường giả đặng địch cứ như vậy bị một trượng nện thành phấn vụn. Vậy còn người nào có thể ngăn cản hắn vượt qua? Đại đương gia sinh tử còn chưa biết ra sao, lúc này Trần Hắc Hổ cũng có nỗi khổ không nói được. Không sai, Trần Hắc Hổ chưa chết. Vừa rồi mũi tên kia lúc đầu nhắm đến chính là trái tim của hắn, nhưng qua nhiều năm sinh tử chém giết, đã bồi dưỡng cảm giác về nguy hiểm cho hắn, khiến cho hắn ngay lập tức nhích qua bên trái một chút, vị trí mũi tên đổi điểm, biến thành đâm vào lồng ngực. Một tiếng này cương khí bám vào phá hủy kinh mạch trong cơ thể, khiến cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhờ vào thiên cương cảnh có sức khôi phục mạnh mẽ, hắn hiện tại đã khôi phục một chút công lực, nhưng cũng không dám mảy may di chuyển, bởi vì trong nháy mắt, một mũi tên không biết ở nơi nào nhắm ngay vào chỗ hắn. Hắn tin rằng chỉ cần hắn dám nhúc nhích một chút, mũi tên trong nháy mắt sẽ xuyên thấu thân thể của hắn. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết, cũng không phải là hắn không dám liều chết chiến đấu, nhưng nếu coi như liều chết chiến đấu, cũng muốn được chết có ý nghĩa, mà không phải chết một cách vô nghĩa. Hắn hiện tại chỉ là khôi phục một chút năng lực mà thôi, một người trưởng thành biết võ nghệ cũng có thể tùy tiện đánh giết hắn. Ngay cả khi đứng dậy cũng không thể làm gì được. Bởi vậy Trần Hắc Hổ chỉ có thể đắng chát nằm trên mặt đất, nghe thuộc hạ chết đi kêu thảm thiết, đáy lòng cảm thấy mặn chát. Người đầu hàng không giết La Sĩ Tín quát một tiếng lớn. Ngay từ đầu La Sĩ Tín đã nói ra câu này, hắn hiện tại lại nói thêm một lần. Cùng một câu nói, những người nghe lại là 2 loại cảm thụ. Rầm rầm. Đây là thanh âm vũ khí rơi xuống đất. Có người vứt bỏ vũ khí trong tay quỳ trên mặt đất, sợ hãi nhìn La Sĩ Tín như một con rùa. Phản đồ. Tên phản đồ này cách đó không xa một người gầm thét, Vừa dứt lời, một mũi tên từ đằng xa chớp mắt đã tới, xuyên thấu cổ họng của hắn, đập nát đất đá sau đầu hắn. Hắn duỗi hai tay ngăn chặn lỗ máu ở yết hầu, nhưng không có chút tác dụng nào, máu tươi từ chỗ khe hở ngón tay dần dần chảy ra, sức sống nhanh chóng mất đi. Ta nguyện hàng. Đừng giết ta, ta đầu hàng đại nhân tha mạng. Tiếng kinh hô như lũ, kết cục của phe đối lập đã chấn nhiếp đám người. Hiện tại không có bất kỳ người nào dám phản đối đầu hàng, huống hồ bọn hắn vốn chỉ là đạo phỉ, cũng không phải thấy chết không sờn. Tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh là bản tính trong tuyệt đại đa số bọn chúng. Bạch Vũ đưa đội ngũ xuất lính chạy tới chân núi Ma Vân Sơn, nhìn ngọn núi cao vút trong mây, các tùy tùng đều lộ ra hoảng sợ, thần sắc sợ hãi, hung danh của Ma Vân Đạo bọn hắn sớm có nghe qua. Trang 12. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 19 Dương Địch. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 19 Dương Địch. Bọn hắn cũng không phải những tên nô dịch vô tri, đối với Ma Vân Đạo vẫn là có hiểu biết, biết đây là một nhóm cướp hung tợn, bất kể luật lệ được nói như thế nào, chúng vẫn là kẻ trộm và kẻ cướp, bàn tay của chúng ít nhiều vẫn bị nhiễm máu. Khi Bạch Vũ chạy đến chân núi Ma Vân không lâu, nhanh chóng nhảy lên con đường mòn lên núi, nhìn thấy một thân ảnh trên người mang theo cây cung thiết tường phi vũ, trang phục trên người đều là do hắn hóa trang. Chính là Vương Bá Đương. Vương Bá Đương đuổi tới trước mặt Bạch Vũ, thở dài nói: quân chủ, Ma Vân Đạo đã giải quyết xong thủ lĩnh đạo tặc Trần Hắc Hổ bị bắt sống, chém đầu 68 tên đạo tặc, bắt giữ 376 tên đạo tặc. Nghe thấy Vương Bá Đương báo cáo, tùy tùng phía sau lưng đi theo ảo ảo. Dù sao thì điều này thật khó tin, Ma Vân Đạo cố thủ ở bên này đã bị tiêu diệt rồi, ngay cả đại đương gia Trần Hắc Hổ đều bị bắt làm tù binh. Hơn nữa, Trần Hắc Hổ lại là võ giả thiên cương cảnh à. Ngay cả cường giả thiên cương cảnh cũng có thể bị bắt. Trong một thời gian, ánh mắt của mọi người nhìn Bạch Vũ đã không còn như xưa. Có lẽ đi theo vị thiếu chủ này cũng là một lựa chọn tốt. Lúc đầu được phái đi theo vị Vũ công tử này, mặc dù bọn hắn không dám có lời oán giận, nhưng nội tâm vẫn là rất thấp thỏm, dù sao Ma Vân Trại cũng là kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng một doanh trại đạo tặc mạnh như vậy, vậy mà thiếu chủ chỉ cần phái mấy tên tùy tùng đi là đã nhẹ nhàng giải quyết hết. Thế lực của Vũ thiếu chủ đến tột cùng mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, người này trong mắt mọi người là một quý công tử mặc một bộ áo trắng chìm trong sương mù dày đặc. Cũng không phải là không có ai hoài nghi lời nói của Bạch Vũ, nhưng bây giờ họ đã đến chân núi Đạt Ma, bên cạnh là Ma Vân Trại. Chỉ cần ai làm càn sẽ ngay lập tức bị vạch trần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lên đỉnh núi, khi mọi người đi vào Ma Vân Trại, mọi dấu vết nghi ngờ trong lòng họ cuối cùng đã bị phá tan hoàn toàn. Mọi người đều sốc, khiếp sợ nhìn vào những tên cướp vân phỉ bị bắt, việc chỉ nghe và thấy bằng chính mắt mình là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đôi khi ta tận mắt chứng kiến rằng tác động lên con người là rất lớn. Hàng loạt tên cướp bị trói ngồi xổm cúi đầu ủ rũ. Vẫn còn những xác chết không toàn thây trên mặt đất. Máu tươi cũng đã nhuộm đỏ khu cát của mảnh đất này. Lạnh lùng nhìn nhóm Ma Vân bị bắt làm tù binh, đáy mắt Bạch Vũ hiện lên một tia giận dữ, nhưng lập tức liền bị bóp tắt, hóa thành một luồng sáng lạnh lùng. Xử lý sạch sẽ. Nói xong, Bạch Vũ liền vội vã quay đầu rời đi, không quay đầu lại, buộc mình phải cứng lòng. Nghe thấy mệnh lệnh Bạch Vũ, ánh mắt Phòng Huyền Linh lộ ra một tia tán thưởng, bất luận mệnh lệnh này như thế nào, chí ít hiện tại hắn phát hiện cơ thể của Bạch Vũ có một số lợi thế thuộc về quân vương, như máu sắt, lạnh lùng và quyết tâm. Có những lợi thế và bất lợi trong việc chiêu hàng Ma Vân Đạo và giết chết Ma Vân Đạo. Nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của người thực hiện mệnh lệnh. Ưu điểm lớn nhất của việc chiêu hàng Ma Vân Đạo là chỉ cần thuần hóa thành công được nhóm Ma Vân Đạo này, đó sẽ là một nhóm binh lính, lại thêm đại đương gia Trần Hắc Hổ có được tu vi thiên cương cảnh, đó cũng là một sức mạnh chiến đấu tốt. Tuy nhiên, sự đầu hàng của Ma Vân Đạo cũng có những thiếu sót riêng, đó là không thể thay đổi được bọn chúng là đạo tặc. Chiêu hàng nhóm đạo tặc đối với cứ điểm mới là một cái tai họa ngầm rất lớn. Phải biết rằng nô dịch tôi tớ cũng mới có 800 người mà thôi. Những tên đạo tặc này đã gần 400. Một tỷ lệ lớn như vậy nếu quả thật muốn phản loạn, sẽ gây ra tổn thất rất lớn, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Nhưng là giết chết Ma Vân Đạo cũng có lợi thế, đó chính là có thể dựng nên uy tín của mình, tin rằng sau sự kiện hôm nay, nhóm tùy tùng nô dịch tuyệt đối không người nào dám làm trái mệnh lệnh Bạch Vũ, mà lại không chỉ là nội bộ còn có thể thế lực bốn phía khác, xây dựng cho mình hình tượng lãnh khốc tàn nhẫn, có lẽ đó cũng không phải một cái hình tượng chính diện, nhưng người không đều là sợ người xấu mà ức hiếp người tốt sao? Đồng thời còn có thể áp lực lương thực. Phải biết lần này xuất hành mang lương thực vốn là giật gấu vá vai mở ngoặt tròn lấy chỗ này đắp chỗ kia, nếu thêm một số lượng lớn sơn tặc khí huyết cường thịnh sức ăn rất lớn, vậy dĩ nhiên là có áp lực rất lớn. Nó cũng có thể xóa tan những nguy hiểm tiềm ẩn, chỉnh hợp đổi mới hoàn toàn lập lên uy tín của mình, tin rằng từ nay về sau doanh trại này sẽ chỉ có một tiếng nói một mệnh lệnh của Bạch Vũ. Những người khác đối với Bạch Vũ cũng sẽ suy tính cũng sẽ rất nhiều, nói không rõ tốt xấu, nhưng ít ra sẽ không xem hắn như một cái tử đệ mới ra đời của gia tộc, dù sao một đứa trẻ con cũng sẽ không đưa ra được mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy. Những người có thể ra lệnh tàn sát tù nhân đều là những người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng. Những bất lợi cũng rất rõ ràng. Sau sự kiện hôm nay thanh danh tiếng tăm của Bạch Vũ sẽ không quá tốt. Ngay cả khi hắn ta giết một tù nhân là một tên sơn tặc hắn ta cũng sẽ nổi tiếng vì thị sát tàn nhẫn. Một số lương tài có thể tạm thời không tìm đến vì lý do này, nhưng Bạch Vũ, người có hệ thống triệu hoán có quan tâm đến điều này không có được vô số nhân kiệt mấy ngàn năm trong lịch sử Hoa Hạ, nên Bạch Vũ căn bản không lo không có nhân tài có thể dùng. Nghe thấy mệnh lệnh Bạch Vũ hạ đạt giết sạch tất cả tù binh, tất cả sơn tặc đang cúi đa đất đều ngẩng đầu lên trong sự hoài nghi, vì công tử này điên rồi sao bọn hắn đều đã nguyện ý đầu hàng. Tên điên, cái tên điên này. Tên đồ tể này các huynh đệ cùng bọn hắn liều mạng. Trước đây, những sơn tặc giết người không chớp mắt cũng có ngày gọi người khác là đồ tể, không thể không nói đây là một loại châm chọc, nhưng sự phản kháng của bọn họ chung quy là vô lực. Bạch Vũ vội vã rời đi không chỉ là không đành lòng xem cảnh tiếp theo, mà còn bởi vì hệ thống cuối cùng đã thức dậy. Tinh túc chủ, hệ thống được cập nhật, nội dung cập nhật như sau. Trang 11-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 20. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 20 tìm tới một phòng ốt, Bạch Vũ đi vào đóng cửa phòng, nhớ lại nội dung được cập nhật. 1. Phiên bản hệ thống cập nhật là hệ thống triệu hoán 1.1. 2. Điều kiện triệu hoán là sẽ không còn được triệu hoán miễn phí cứ sau 2 tháng nữa. Mà thay vào đó sẽ được triệu hoán với các điểm sinh mệnh, đòi hỏi 1.000 điểm sinh mệnh. 3. Phương thức thu thập điểm sinh mệnh trước mắt chỉ có một cách, chính là chém giết sinh vật. Điểm sinh mệnh sẽ được dựa theo sức mạnh của các linh hồn bị giết chết. 4. Hiện tại, chỉ khi túc chủ cùng anh hùng thuộc hạ tự tay chém giết sinh vật mới có thể thu thập điểm sinh mệnh. 5. Phạm vi triệu hoán vẫn bị khóa tại triệu tấn về sau mở ngoặc tròn bao hàm triệu tấn 6. Thời gian cập nhật tiếp theo là không chắc chắn. Đối với việc triệu hoán không còn miễn phí, trong lòng Bạch Vũ cũng có chuẩn bị, dù sao trên trời nào có chuyện tốt gì tự nhiên rơi xuống, hắn có thể triệu hoán miễn phí 5 tên anh hùng cũng đã là kiếm lời lớn. Túc chủ, hệ thống cũng có thể hấp thụ điểm sinh mệnh của túc chủ và các anh hùng trong quá trình cập nhật và ngủ say, và túc chủ hiện còn lại 978 điểm sinh mệnh. Nhiều vậy sao? Bạch Vũ hơi kinh ngạc. Túc chủ thông qua kiểm tra, chém giết một võ giả thông mạch cảnh có thể thu được 1-2 điểm sinh mệnh điểm. Chém giết một võ giả phá phàm cảnh có thể thu được 3-8 điểm sinh mệnh điểm. Chém giết võ giả thiên cương cảnh không có số liệu ổn định chuẩn xác. Chém giết Trần Hắc Hổ túc chủ thu hoạch được 100 sinh mệnh điểm. Xem ra thời gian để tên anh hùng tiếp theo xuất hiện là không lâu. Đi ra khỏi phòng, những tù binh bên ngoài đã được giải quyết sạch sẽ. Bạch Vũ cất bước đi đến trước mặt tùy tùng, Ma Vân Đảo đã bị chặt đầu toàn bộ. Ma Vân Trại từ đây chỉ còn là lịch sử, hiện tại nơi này chính là cứ điểm mới của chúng ta Dương Địch. Dương Địch là thủ đô của triều đại đầu tiên triều Hạ của Trung Quốc. Trên thế giới này, không ai biết đến triều Hạ, cũng không người nào biết Dương Địch, nhưng điều đó không quan trọng. Bạch Vũ sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới này nhớ kỹ nó. Mặc dù nhóm nô dịch Uy Tùng tự hỏi rằng tại sao vị chủ nhân trẻ tuổi lại lấy một cái tên kỳ lạ như vậy, nhưng thân là hạ nhân họ chỉ tuân theo, cũng không có tư cách chất vấn hay đặt câu hỏi. Nhóm người này còn mang theo một ít vật liệu xây dựng, gỗ tự nhiên ở đây không thiếu, vì vậy họ mang theo rất nhiều thép và vật liệu liên quan đến xây dựng. Điều tra nhà kho Ma Vân Trại thu được một lượng nhỏ nguyên thạch, nhưng hắn lại có chút thất vọng. Những sơn tặc này cũng không giàu như hắn nghĩ. Tuy nhiên, suy đi tính lại, hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bởi nếu giàu có và có thực lực như vậy, lại có mấy người nguyện ý đi làm sơn tặc đâu. Toàn bộ Ma Vân Trại, không trong Dương Địch Trại đều là khí thế ngất trời khi làm việc. Đám thợ thủ công tu bổ những kiến trúc đổ nát và xấu xí, tu bổ tường vây, những người nô dịch có thân hình vạm vỡ thì phụ trách vận chuyển vật tư. Trước đó Bạch Vũ vẫn cảm thấy tường vây ở Dương Địch Trại khá mỏng manh, bởi vậy công việc trùng kiến lần này tường vây cần phải được nâng cao và dày lên. Dương Địch Trại dễ thủ khó công, toàn bộ trại đều chỉ có một lối ra cổng, bởi vậy trước đó khi La Sĩ Tín tùy tiện xông vào trong trại giết chóc, mà chỉ có một mình Quan Thắng bảo vệ lối ra. Tất cả những người cố gắng trốn thoát đều bị một đao chém đầu, bởi vậy trong trận chiến này không được buông tha một tên đạo tặc nào. Dương Địch đã đi vào quỹ đạo và hiện không cần Bạch Vũ, vì vậy Bạch Vũ đang nhàn rỗi. Lúc này hắn nhìn điểm sinh mệnh của mình đáy lòng ngứa đến không được. Chỉ thiếu 22 điểm để triệu hoán một anh hùng trong khoảng thời gian từ triều Đại Đông Tấn trở đi. Trên thực tế, các tinh tướng sáng chói và yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Nếu như có thể triệu hoán đến Lý Nguyên Bá, hoặc là Lý Tồn Hiếu vậy cũng tốt. Nghĩ tới đây nội tâm Bạch Vũ hỗn loạn. Vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý, lực bất quá Bá, ngoại trừ Hạng bên ngoài, hai người còn lại nằm trong danh sách mà hắn ta có thể triệu tập. Hạng dĩ nhiên chính là Bá Vương Thiên Cổ Hạng Vũ. Tuyệt đại vô song thần chiến Lý Tồn Hiếu, vị tướng đầu tiên vào cuối triều đại nhà Đường, người duy nhất trong lịch sử có thể sánh với Bá Vương. Trong thời đại đó, vị mãnh tướng thứ hai Vương Ngạn gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong trương chỉ có thể chống nổi mấy hiệp trong tay hắn. Ngay cả vào lúc hắn chết, bị năm con ngựa khỏe mạnh kéo ra ngoài, lại bị hắn dùng thần lực lôi kéo trở về. Cứ như vậy vừa đi vừa về mấy chục lần, cuối cùng cũng bắt đầu sinh tử trí, mất đi sự kháng cự để cho người ta đánh gãy gân tay gân chân của mình, tay chân không cách nào phát lực chấm phẩy, còn bị đánh nát đầu gối, xương khuỷu tay, tứ chi không thể liên kết, ngay sau đó mới bị ngũ mã phanh thây mà chết. Hơn thế nữa còn có Lý Nguyên Bá vào cuối triều đại nhà Tùy. Đây là một nhân vật hư cấu, chỉ tồn tại trong diễn nghĩa, nhưng Lý Nguyên Bá trong truyện cũng quá biến hóa rồi. Dùng một đôi đại chùy đánh cho 800 vạn quân phản Vương đại quân chạy trối chết. Bạch Vũ hỏi thăm qua hệ thống, Lý Nguyên Bá cũng có thể bị triệu hồi, bởi vậy hắn hiện tại có chút kích động. Coi như không có Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, thì Vũ Văn Cơ, Dơ, Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng, Cao Sủng, Phỉ Nguyên Khánh cũng quá tốt a. Trước cổng chính dương địch là một bình đài, bên ngoài bình đài là vách đá vạn trượng. Gió lạnh từ bốn phía thổi tới, sắc nhọn như tiếng ma rủa rít. Hướng ra phía ngoài là núi non chập trùng, tán cây xanh tươi tốt che đi diện mạo thần bí của những ngọn núi. Bầu trời xanh thẳm mênh mông vô tận. Phía chân trời thỉnh thoảng có chim ưng xẹt qua, âm thanh vang tận mây xanh. Đây chính là đại hoang thần bí. Một vùng đất hoang rộng lớn tràn ngập nguy hiểm cùng kho báu địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, mà cách chân núi không xa có sông lớn chảy qua. Lưng tựa đại hoang thiên tài địa bảo vô số, đúng là quật khởi thánh địa sẵn có một sơn trại cũng có thể tiết kiệm không ít tinh lực cùng thời gian. Mà phạm vi nơi này so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Ma Vân trại chỉ là xây dựng ở ngã ba đường duy nhất lên núi, ở bên trong còn có một bình nguyên rộng lớn, chỉ cần xây dựng hợp lý, hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa hùng quan ở đây.